Ma thần trời sinh, chương 738, C738, sát thần bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của Bảo Châu Địa Tạng tuy rằng cường đại hơn Đường Thư Giao một bậc, thế nhưng thiên tư cùng thể chất của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa sau lưng Đường Thư Giao còn có một con quái vật khổng lồ. Thế ra viễn cổ Đường tộc chui rằng Đường tộc đã bị Thiên Mộng Yêu Hoàng công phá, tổn thất thảm trọng, đại lượng cao thủ bỏ mình. Thế nhưng Đường tộc cũng không tính là chân chính diệt vong. Con rết trăm chân, trăm năm khó chết. Cho dù là với lực lượng còn sót lại của Đường tộc hiện tại, lực ảnh hưởng vẫn như cũ vượt xa một cái văn minh ngũ phẩm cao cấp. Cộng thêm tài phú, tài nguyên, huyền thạch, bí bảo. Đường tộc đã âm thầm rời đi từ trước. Chỉ cần đại kiếp nạn qua đi, trải qua hơn trăm năm phát triển, hoàn toàn có thể một lần nữa tái hiện huy hoàng của một thế gia viễn cổ. Cho nên, vẫn còn có cao thủ tàn dư của Đường tộc ở sau lưng ủng hộ Đường Thư Giao. Cơ hội Đường Thư Giao trở thành tân nhậm trưởng giáo của Cửu Thiên Các, so với Bảo Châu Địa Tạng còn lớn hơn một chút. Nếu như phân các Cửu Thiên Các Hỏa Vân Đế Thành đã bị Đường Thư Giao trưởng khống, như vậy cho dù Bảo Châu Địa Tạng dùng thân phận thánh nữ đi vào, cũng căn bản không thể điều động tu sĩ Cửu Thiên Các, trái lại còn khiến cho bại lộ chính mình. Ô không o, huyết dịch thần long xuất hiện. Có thể nói là một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng. Đã tạo thành chấn động to lớn tại Hỏa Vân Đế Thành. Theo truyền thuyết, phục dụng huyết dịch thần long có thể tăng lên thọ nguyên của tu sĩ. Thậm chí có khả năng tìm hiểu được thiên phú thần thông của thần long từ trong huyết dịch nữa. Bên trong một cái bí cảnh cổ tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, hai vị lão giả tóc bạc như cước đang đứng bên cạnh một cái linh chỉ ngân sắc sóng ngợn lăn tăn. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một người toàn thân bao phủ áo bào trắng, đang phiêu phù ở trong ao. Người kia cũng không biết là đã chết hay còn sống, trên người tản mát ra một cỗ khí tức băng hàn quỷ dị, không ngừng hấp thu nước ao trong linh chỉ ngân sắc vào trong thân thể. Một lát sau, người giống như xác ướp phiêu phù trong linh chỉ kia chợt phát ra thanh âm khàn khàn, âm lãnh nói. Không tiếc bất cứ giá nào, đoạt huyết dịch thần long tới tay. Không. Là đầu thần long ấu thú kia, ta nhất định phải nhìn thấy thần long ấu thú còn sống. Chỉ khi nào luyện hóa được toàn bộ đầu thần long ấu thú kia, ta mới có thể tu luyện thành cửu long chân thể. Như vậy, ta mới có thể có thêm được 1000 năm thọ nguyên, có thể lại che chở cho lâm tộc thêm 1000 năm nữa, đái lĩnh lâm tộc vượt qua kiếp nạn đại chiến giữa nhân tộc cùng yêu tộc, khai sáng ra một đại tộc càng thêm huy hoàng. Hai lão giả tóc bạc đứng bên cạnh linh chỉ ngân sắc đồng thời khom người cúi đầu, nói. Lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đoạt thần long ấu thú tới tay, chính tay giao cho lão tổ. Lâm tộc tại đại đế quốc Hỏa Vân cũng là một đại tộc đỉnh cao, thế nhưng vị chân nhân lão tổ cường đại nhất trong tộc đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, sắp sửa phải bỏ mạng. Bọn họ nhất định phải cướp đoạt đầu thần long ấu thú kia, kéo dài tính mạng cho lão tổ của mình. Ô không o, đồng thời trong lúc này, những đại thế lực khác cũng đều khua chiêng gõ mỏ chuẩn bị. Có kẻ chuẩn bị huyền thạch, muốn đấu giá huyết dịch thần long. Có kẻ đang bố trí mưu tính, muốn cướp đoạt thần long ấu thú từ trong tay Cửu Thiên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói, ngay cả hoàng tộc đại đế quốc Hỏa Vân cũng đã sản sinh hứng thú đối với thần long ấu thú, đã phái cao thủ giao thiệp cùng cao tầng Cửu Thiên Các. Muốn mua trước thần long ấu thú. Đây chính là một đầu thần long ấu thú, có cơ hội rất lớn tu luyện thành tồn tại tương đương với thứ thần. Người của hoàng tộc nhất định sẽ động tâm. Hoàng tộc của ba đại đế quốc khác, thậm chí cả Quang Minh Thánh Thổ đều đã nhận được tin tức, đều phái cường giả tới Hỏa Vân Đế Thành, giao thiệp cùng Cửu Thiên Các. Bọn họ cũng đều muốn đạt được một đầu thần long ấu thú còn sống. Truyền nhân kiệt xuất của các đại thánh thổ Bắc Cương đều nhận được mệnh lệnh. Trong 2 ngày sắp tới cũng sẽ chạy tới Hỏa Vân Đế Thành. Bọn họ đạt được mệnh lệnh từ sư môn, cho dù không có khả năng đạt được thần long ấu thú còn sống, cũng nhất định phải đấu giá được một bộ phân huyết dịch thần long. Đối với những thánh thổ mà nói, huyết dịch thần long chính là bảo vật vô giá. Truyền nhân của các đại thánh thổ vốn là muốn đại biểu cho sư môn đi tới Quang Minh Thánh Thổ trao đổi chuyện tình đối phó đại quân yêu tộc. Sau khi tin tức của thần long ấu thú truyền ra, bọn họ chạy tới Hỏa Vân Đế Thành cũng là chuyện thập phần bình thường. Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng đi một vòng trong Hỏa Vân Đế Thành, đã nghe được rất nhiều tin tức về thần long ấu thú. Mức độ nóng sốt của những tin tức này thậm chí còn vượt qua tin tức của đại quân yêu thú từ biên quan truyền tới nữa. Đêm qua đã có người xông vào Cửu Thiên Các, muốn cướp đi thần long ấu thú, thế nhưng lại không thành công, trái lại còn bị các cao thủ của Cửu Thiên Các trấn giết. Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng đã thay đổi dung mạo, ngồi trên một tòa lầu các phồn hoa trong Hỏa Vân Đế Thành. Ở chỗ này có thể nghe được đủ các loại tin tức. Có rất nhiều tu sĩ ôm tâm tư giống như Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng, đều ở trong lầu các này uống rượu cùng chờ chuyện. Càng chờ đợi càng đông, càng có nhiều tin tức mới truyền đến. Thời điểm này, lại có người truyền tới tin tức mới nhất. Lần này linh nữ của Cửu Thiên Các sẽ đích thân chủ trì đấu giá hội, đồng thời cũng tuyên bố sẽ lựa chọn đạo lữ song tu cho chính mình tại đấu giá hội. Sau khi tin tức này truyền ra, lại một lần nữa dẫn phát chấn động không nhỏ. Những tu sĩ hễ là thiên tài tuổi trẻ tài cao, đều nhanh chóng chạy tới Hỏa Vân Đế Thành. Không chỉ vì muốn kiến thức thần long ấu thú trong truyền thuyết, càng là muốn nhìn thấy phong thái của Cửu Thiên Linh Nữ. Nếu như có thể may mắn trở thành đạo lữ song tu của Cửu Thiên Linh Nữ, đây tuyệt đối là chuyện khiến cho anh tài thiên hạ đều phải hâm mộ. Một gã nam tử trung niên chừng 30 tuổi nói, nếu như ta có thể trở thành đạo lữ song tu của Cửu Thiên Linh Nữ, cho dù bảo ta phải đi chiến trường yêu tộc chiến đấu cùng yêu thú, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thôi đi, linh nữ của Cửu Thiên Các khẳng định là mắt cao hơn đầu. Ngoại trừ các thiếu niên anh tài bài danh ba hạng đầu của các đại thánh thổ, những tu sĩ khác sợ rằng ngay cả nhìn thấy mặt nàng cũng đều khó như lên trời. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên nhếch lên một tia cười nhạt, nói. Bị Thiên Hoàng Thái Tử cùng Đường Thư Giao quang đi quang lại như vậy, các thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ của Bắc Cương sẽ sớm gặp nhau tại Hỏa Vân Đế Thành rồi. Bảo Châu Địa Tạng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tu sĩ quan tâm tới Cửu Thiên Các càng nhiều, muốn cứu ra thần long ấu thú, độ khó lại càng lớn hơn. Chúng ta phải nhanh chóng động thủ thôi. Qua đêm nay, cơ hội của chúng ta sẽ trở nên càng thêm xa vời. Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng kiên định hơn, nói. Như vậy thì đêm nay động thủ, nếu chỉ dựa vào lực lượng của hai người chúng ta, gần như không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Chúng ta cần có thêm một vài trợ thủ, Bảo Châu Địa Tạng nói. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày một cái, hỏi, đi đâu tìm trợ thủ? Bảo Châu Địa Tạng nói, mời sát thủ, chỉ cần có đầy đủ huyền thạch, khẳng định có thể mời được sát thủ đủ cường đại. Không sai, ta thật ra đã quên mất điểm này. Hiện tại thứ Ninh Tiểu Xuyên không thiếu nhất chính là huyền thạch. Chỉ cần có thể cứu ra Tiểu Hồng, bất luận tốn hao bao nhiêu huyền thạch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đau lòng. Mỗi một quốc gia văn minh, mỗi một tòa thành thị luôn có một mặt quang minh, khẳng định cũng một mặt hắc ám. Các tu sĩ sinh hoạt trong thế giới hắc ám, tuy rằng rất ít khi xuất hiện trước mặt thế nhân, thế nhưng thế lực của bọn họ vẫn như cũ tương đối khổng lồ. Sau khi cường đại tới một trình độ nhất định, mặt hắc ám thậm chí còn thôn phệ luôn mặt quang minh, khiến cho một quốc gia văn minh hoàn toàn biến thành một văn minh hắc ám tràn ngập hắc ám cùng giết chóc. Ninh Tiểu Xuyên đã từng thành lập qua Sơn Trang U Linh, Bảo Châu Địa Tạng đã từng là cao tầng của Địa Tạng Vương Tông. Sơn Trang U Linh cùng Địa Tạng Vương Tông đều là thế lực hắc ám, cho nên bọn họ thập phần lý giải đối với tu sĩ sinh sống trong bóng tối. Muốn tìm được bọn họ, tự nhiên không phải là chuyện khó. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi biết tổ chức sát thủ lớn nhất Đại Lục Thiên Hư là ai không? Bảo Châu Địa Tạng hỏi. Sát thần bảng, có người nói, chỉ có sát thủ cấp bậc đỉnh cao nhất trong tổ chức mới có tư cách lưu danh trên sát thần bảng. Phàm là sát thủ có thể lưu danh trên sát thần bảng, tất cả đều là tồn tại cực kỳ hung ác, chưa từng bao giờ thất thủ qua. Khiến cho các đại thánh thổ đều cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên ngưng động, nói. Lẽ nào thế lực của tổ chức sát thủ này đã mở rộng tới Bắc Cương? Lực ảnh hưởng của sát thần bảng chủ yếu tại trung thổ Đại Lục Thiên Hư. Từ thời đại phong thần, sát thần bảng cũng đã tồn tại rồi, vẫn luôn truyền thừa đến tận bây giờ. Truyền thuyết, tại thời điểm sát thần bảng cường thịnh nhất, đã từng giết chết qua không chỉ một vị thứ thần. Bảng quyền sát thần bảng, chính là dùng 9 tấm da của cường giả thứ thần đoán tạo mà thành, siêu việt chí tôn hoàng khí. Chính là một kiện binh khí thứ thần cường đại chí cực. Năm địa vực Bắc Cương, Trung Thổ, Tây Phương Giới Thổ, Đông Di, Nam Man cộng đồng tạo thành Đại Lục Thiên Hư. trong đó chỉ có Trung Thổ là hoàn toàn bị nhân tộc trưởng khống cùng thống trị, cũng thành lập được quốc gia văn minh lục phẩm duy nhất cả đại lục Thiên Hư, được xưng là thế giới Trung Thổ. Về phần Bắc Cương, Đông Di, Nam Man, tuyệt đại bộ phân lãnh thổ đều bị các tộc yêu thú chiếm lấy, lực ảnh hưởng của nhân loại tương đối nhỏ. Trong mắt các tu sĩ của thế giới Trung Thổ, ba địa phương này đều thuộc về địa phương Man Di chưa được khai hóa, hoàn toàn không có cách nào khác so sánh với Trung Thổ. Bảo Châu Địa Tạng nói, kỳ thật thế lực sát thần bảng cũng sớm đã mở rộng đến Bắc Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã từng giao thủ với một sát thủ trẻ tuổi của sát thần bảng, thiếu chút nữa đã chết trong tay hắn. Ninh Tiểu Xuyên hết sức rõ ràng tu vi của Bảo Châu Địa Tạng, thiên tài thế hệ trẻ có thể so sánh với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu muốn giết nàng lại càng khó như lên trời. Thế nhưng một sát thủ trẻ tuổi sát thần bảng tùy tiện phái ra, suýt chút nữa đã giết chết nàng. Loại thế lực lớn truyền thừa từ thời đại phong thần này, nội tình sâu đậm, cũng không ai biết được bọn họ đã cường đại đến trình độ khủng bố như thế nào. Căn cứ theo ta tra xét, cứ điểm lớn nhất của sát thần bảng tại Bắc Cương, chính là tại Hỏa Vân Đế Thành này. Bảo Châu Địa Tạng nói, Quang Minh Thánh Thổ ở tại trung bộ Bắc Cương, chiếm giữ lãnh thổ màu mỡ giàu có nhất. Sát thần bảng muốn mở rộng thế lực đến Bắc Cương, địa phương thành lập cứ điểm tổ chức sát thủ tốt nhất chính là Đại Đế Quốc Hỏa Vân. Bảo Châu Địa Tạng đã từng bị sát thủ sát thần bảng ám sát qua, tự nhiên cũng từng điều tra qua sát thần bảng, rất nhanh đã dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi tới một điểm liên lạc của sát thần bảng. Điểm liên lạc này đặt tại một vị trí thập phần bí ẩn, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề nhìn thấy bất cứ sát thủ sát thần bảng nào, chỉ nhìn thấy một loạt bia đá không có chữ. Bảo Châu Địa Tạng nói, người của sát thần bảng đều hết sức cẩn thận, muốn mời bọn họ xuất thủ, nhất định trước tiên phải ghi xuống giá tiền mà ngươi sẽ trả trên mặt bia không chữ. Nếu như giá tiền ngươi trả quá thấp, bọn họ căn bản sẽ không gặp ngươi. Nếu như giá tiền ngươi trả đủ khiến cho bọn họ động tâm, bọn họ nhất định sẽ phái người đến liên lạc với ngươi. Tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng đang nói chuyện, bên ngoài cứ điểm sát thủ chợt truyền đến một tia ba động nhàn nhạt. Sau đó, một lão giả tóc bạc đeo mặt nạ chợt từ bên ngoài đi vào. Lão giả tóc bạc bước đi mà chân không chạm đất, giống như đang đạp trên hư không vậy. Lúc lão giả đi ngang qua bên người Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng, ánh mắt khẽ nhìn thoáng qua hai người một cái, sau đó liền đi tới bên cạnh một khối bia không chữ trong đó. Cách chương.